Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe lén trao ở giữa không trung. Con bé vẫn còn rất thích cháu, đến bây giờ cũng không có đối tượng. Nói thật xem, cháu đối với xe hầm nhà chúng ta có hứng thú gì không? Để mắt đến không? Xe hầm là cô gái tốt, lại là con gái bác Ngụy, điều kiện đương nhiên không tầm thường. Sao cháu dám không để vào mắt? Phó Thực Ân lại ngoài dự liệu không cự tuyệt. Nhưng thật xa, cháu nhiều năm chỉ lo công việc, không có tình thú cuộc sống gì. Sợ cô ấy sẽ thấy cháu nhàm chán. Không không, đừng nói như vậy. Ngụy Văn Trọng vui vẻ hẳn lên. Nếu cháu thích xe hầm nhà chúng ta, vậy không thể tốt hơn. Con bé điềm đạm ít nói, không sợ buồn. Đáng tiếc, Nghiêu Ánh nhà bác đã sớm gả đi vài năm rồi. Ngụy Văn Bá chỉ có thể đứng một bên bóc cổ tay. Đồng Hân Á đứng ngoài cửa, tâm trạng vẫn đang lo lắng chuyện tỏ tình mà bất an. Tự nhiên giống như bị hát một trận nước lạnh, một chút ánh sáng cũng không còn nữa, tất cả đều dập tắt. Hóa ra người trong lòng Phó Đại Ca là chị họ. Cô cảm thấy toàn thân rét run, kinh ngạc đi ra ngoài. Một mình đến vườn sau không người, họ viền nhỏ nhỏ nối dãn lưu thủy, thật nhiều ký ức bỗng xuất hiện trong đầu. Từ chuyện cô tới nhà họ Phó hứa hẹn của mình với Phó Đại Ca, trong nháy mắt giống như trở nên thật yếu ớt, không chịu nổi một kích. Là cô một bên tình nguyện ảo tưởng tình yêu nhiều năm như vậy. Hân Á, em ở trong đây hay sao? Giọng nói Cố Bản Phàm lại vang lên từ phía sau. Anh vừa nghe nói em ở gần tập đoàn Phó Thị, mở một quán cà phê nhỏ. Hân Á, em làm sao vậy? Cô không để ý tới hắn, vẫn còn nhìn sân vườn, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn xuống hai má. Hân Á, thấy gia nhân rời lệ, Cố Bản Phàm hoảng hốt, tay nắm lấy đầu vai muốn an ủi cô. Giống như đã mất hết sức lực, cô không có phản kháng, cũng không để hắn ra, chỉ tự mình đau lòng. Hoàn toàn không phát hiện được phía sau có một đôi mắt thâm trầm thu hết tất cả vào đáy mắt. Hôn lễ đi qua, Đồng Hân Á trở lại quán cà phê nho nhỏ của cô, vẫn làm việc như bình thường. Trong quán cà phê vẫn truyền phát ra âm nhạc kỳ ảo u buồn của ca sĩ Excellent. Cửa hàng trưởng vốn luôn vui vẻ tiếp đãi khách hàng, không biết vì sao hai ngày nay luôn rầu rĩ không vui. Là vì trong tiệm gần đây thêm một người, hay là thiếu mất một người đây? Á Thát đang tự hỏi, để nhìn thấy bóng sáng chán ghét gần đây từ ngoài cửa đi vào. Cửa hàng trưởng, fan của chị lại tới nữa kìa. Á Thác nhỏ giọng báo cáo. Lục Hân Á thấy Cố Bản Phàm cười với mình, mặc dù vô cùng bất đắc dĩ, vẫn phải cầm nước đá lên tiếp đón. Xin hỏi hôm nay muốn ăn gì ạ? Hôm qua Hồng đưa tới, em có nhận được không? Có thích không? Cố Bản Phàm nhìn cũng không nhìn menu, tự mình hỏi. Ngày đó, sau khi vô ý an ủi cô, hắn cảm thấy bản thân giống như đã chia sẻ một điều bí mật, không muốn người khác biết của cô. Vì thế dứt khoát hào phóng theo đuổi tới. Cảm ơn hoa của anh, nhưng xin anh đừng tốn kém nữa. Đồng Hân Á bình tĩnh trả lời. Cố Bản Phàm không phải người xấu, cô cũng nhìn ra anh ta có ý với mình. Nhưng bác sĩ cả đầu cô vẫn chỉ có một người, vẫn luôn như vậy. Đáng buồn hơn nữa là cô sợ vĩnh viễn sẽ mãi mãi như thế. Có tốn kém gì đâu, con gái xinh đẹp như em thích hợp với hoa hồng nhất, Cố Bản Phàm nói. Không ngăn được hắn đến quán cà phê, Đồng Hân Á không thể làm gì khác, đánh hết sức làm việc. Xin hỏi, muốn gọi cơm gì ạ? Lẩu thịt bò cùng cháo hoa hồng đi, Cố Bản Phàm tùy tiện gọi cơm, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Hôm nay tan việc em có rảnh không? Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút, lên núi ngắm cảnh đêm. Thật có lỗi không có rảnh, cầm gọi xin hãy chờ. Sau khi đưa một câu trả lời sập khuôn, cô liền quay đầu về phòng bếp chuẩn bị. Wow, cửa hàng trưởng, sao chị hung dữ với người ta như vậy? A Thác không sợ chết thăm dò bát quái. Hoa hồng ngày hôm qua có 100 bông đó. Từ xa anh ta cũng có tâm, sáng vẻ lại không tệ, đương nhiên không thể so với Phó Tiên Sinh. Đi pha trà hoa hồng đi. Lục Hân Á trợn mắt, cầm cái nồi chỉ vào cậu ta. A Thác đành phải ngoan ngoãn cầm miệng rụt đầu lại. Cô sẽ không để cho Cố Bản Phàm có cơ hội mập mờ hay suy nghĩ viển vông. Chỉ cần có chút mập mờ, sẽ có sự chờ mong, sẽ ngây ngốc mà chờ đợi. Chờ đợi càng lâu, miệng vết thương sẽ ngày càng đau. Cô bây giờ có lẽ là người hiểu rõ đạo lý này nhất. Nếu cô có thể thổ lộ sớm với Phó Đại Ca, có phải hiện tại sẽ không đau như thế này không? Có phải hiện tại cô cũng có thể thoát khỏi yêu thương, chỉ có một mình, một người, có thể buông tay, tìm được tình yêu sẽ có hồi đáp. Nồi lẩu nhỏ đã xong rồi, Lục Hân Á để A Thác đi đưa cơm. Như thế mới quay lại quầy, chuẩn bị kiểm tra cà phê nhập buổi sáng. Tới này tiếng chuông cửa thanh thúy lại vang lên. Hoàng Ngân, Quang Lâm. Cô theo bản năng tiếp đón và ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, khiến trái tim cô có chút đau đớn. Phó Tự Ân sau hôn lễ không thể xuất hiện đã đến rồi. Bên trong, xin mời. Nhìn người quen thuộc, cô vừa mở miệng vừa lắp bắp. Phó Tự Ân vẫn như mọi khi mỉm cười với cô. Lên đi tới khu ghế lô chuyên thuộc của anh. Nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông, Hải Quốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.